Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396. Chương 1396. Long nữ nguy cơ. Bạch Vũ Triết nhìn mấy lần sau đó, trong lòng yên tâm rất nhiều. Lúc này nhìn mặc dù là Độc Cô Ngạo Tuyết nguy hiểm nhất, nhưng trên thực tế nàng có 18 huyết vệ chiếu cố. Chỉ cần không phải có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Mà trên thực tế nguy hiểm nhất chính là Long Nữ. Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng là sông có chút quá tại xâm nhập. Một người cần ứng phó huyết ma càng nhiều hơn một chút. Mà Lạc Tử Lam mặc dù trước mắt thoạt nhìn như là đang trợ giúp Độc Cô Ngạo Tuyết, nhưng lại đã có mục đích tính hướng bên kia phóng đi. Không bao lâu liền có thể cùng Long Nữ hoàn thành tụ hợp. Không thể không nói, Lạc Tử Lam đúng là tâm tư kín đáo nữ tử. Ngay lập tức liền biết Bạch Vũ Triết ý đồ. Cũng biết Long Nữ trước đó cùng với nàng nói chuyện không mấy vui vẻ. Sợ nàng cự tuyệt, cho nên không có đem lời nói quá minh bạch. Không trung kia mạnh nhất chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Nếu là lúc trước, như thế cường giả tuyệt thế đối chiến, đó cũng là siêu cấp khó gặp. Nhưng là hơn một năm nay thời gian, mặc dù không thể nói ra Cát Phi Vân cùng Hách Liên Tà Nguyệt thường xuyên biết chiến đấu, nhưng là lâu như vậy trường kỳ chiến đấu xuống tới, hai người giao thủ cũng đã không dưới tầm 10 lần. Mỗi một cái đều không có phân ra thắng bại đến. Tuy nói Hách Liên Tà Nguyệt là xếp hạng đệ nhị, tại xếp hạng so ra Cát Phi Vân cao hơn một vị trí. Có thể thực lực của hai bên kỳ thật chênh lệch rất rất nhỏ. Bạch Vũ Triết một bên quan sát cái này khó gặp đỉnh tiêm chiến đấu, ngẫu nhiên còn muốn chú ý một chút 18 huyết vệ bên kia. Quan sát cái này cấp bậc chiến đấu, mặc dù nhiều khi đều nhìn không hiểu nhiều, nhưng đối với ngộ tính không kém võ giả đến nói, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có điểm hấp thu. Chỉ bất quá bây giờ có thể có nhàn tâm người quan sát thực tế không nhiều. Huyết ma bầy chung, Long Nữ ngay tại ra sức chém giết. Nàng biết mình tình huống hơi bất ổn, khoảng cách quá gần, mà binh khí của nàng chính là trường tiên. Dù là nàng tiên pháp lại tinh diệu, cũng vô pháp coi nhẹ cận chiến gây bất lợi cho nàng sự thật. Nàng ngay tại kiệt lực lui lại, hy vọng có thể kéo dài khoảng cách, nhưng là huyết ma số lượng nhiều lắm, hậu phương cũng không có bao nhiêu không gian để nàng phát huy. Chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ lấy, trên vai trái đã có mấy đạo vết máu, kia là bị con nào đó huyết ma lợi chảo cào nát. Máu tươi chảy ngang, trong tay trường tiên không ngừng vũ động, màu xanh lôi điện lóe ra, đem xung quanh muốn đến gần huyết ma cho quất bay ra ngoài. Nhưng là chắc chắn sẽ có một số bỏ sót. Hô, đột nhiên, tại tràn đầy thú giống trong thanh âm, mang theo một trận mãnh liệt phong thanh, một lão giả ở giữa không trung đột nhiên lao đến, năm ngón tay thành chảo, lóe ra sắc bén quang mang, đối Long Nữ vào đầu vồ xuống. Cùng lúc đó, kia vô cùng nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, để người nghe ngóng muôn ói. Lão giả này trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, thậm chí có thể nói rất cứng ngắc, làn da tràn ngập nếp nhăn, hai mắt xích hồng, mặc một thân huyết y. Không sai, đây chính là huyết y. Trường kỳ bị máu tươi nhuộm dần hình thành huyết y. Nhân ma, Long Nữ trong lòng hiểu rõ. Hơn một năm nay để chiến đấu vô số lần, nhân ma nàng cũng không phải là không có đụng phải, nhưng là loại tình huống này, lại gặp nhân ma, đối với nàng mà nói càng thêm nguy hiểm. Nhân ma cũng không phải nói liền so tất cả huyết ma mạnh, bởi vì huyết ma bên trong cũng là có cực mạnh tồn tại, nhưng là kém nhất nhân ma, hắn cũng so tuyệt đại đa số huyết ma mạnh, đây là khẳng định. Không có thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở xuống tồn tại. Nhân ma xuất hiện, đều là những cái kia thực lực mạnh mẽ, nhưng lại ngày giờ không nhiều cường giả tiến hành cải tạo.